Chương 1079, SMC tờ dư á chơ y quang. Lưu Đống nói xong, liền nói với Lưu Đạt, chúng ta đi thôi. Lưu Đạt gật gật đầu, hướng bọn tiểu đệ phất phất tay, đoàn người nên ngang đi về phía cửa. Đội trưởng an ninh do dự một chút, đứng ra đưa tay cản lại bọn họ, các ngươi không thể. Hắn mới nói vài chữ, Lưu Đạt liền đem hắn đẩy lảo đảo lui về sau hết mấy bước. Lưu Đạt chậm rãi mà đem lạnh như băng ống tuyếp gác ở đội trưởng an ninh trên cổ, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng hỏi, liền bằng mấy người các ngươi, còn muốn lưu lại chúng ta không? Muốn gãy tay gãy chân liền cút qua một bên đi. Lưu Đạt cái kia bướng bỉnh ánh mắt để đội trưởng an ninh run lên trong lòng, không tự chủ được rụt cổ một cái. Trầm mặc hai giây đồng hồ phía sau, đội trưởng an ninh rốt cục yên lặng phất phất tay, ra hiệu các nhân viên an ninh tránh đường ra. Bọn họ tiền lương vốn là không cao, không có cần thiết vì chuyện như vậy theo người chết dập đầu, lời nói khó nghe, thật muốn rơi vào cái gãy tay gãy chân kết cục, không làm được công tác đều sẽ mất rồi, hơn nữa khẳng định không ai sẽ biểu dương bọn họ anh dũng, chỉ sẽ cảm thấy bọn họ ngốc. Huống hồ coi như là bọn họ liều mạng ngăn cản, là có thể lưu lại Lưu Đạt đoàn người sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Vì lẽ đó, đội trưởng an ninh làm một sáng suốt quyết định. Lưu Đạt lúc này mới đem ống tiếp thu lại rồi, mang theo Lưu Đống cùng bọn tiểu đệ nên ngang đi ra 1902 phòng. Tiếp theo Lưu Đạt lại quay đầu lại, nói, thông báo các ngươi cửa bảo an phóng thông minh một chút đây, chớ ngu không kéo mấy cản chúng ta. Đội trưởng an ninh gương mặt khuất nhục, bất quá vẫn là yên lặng gật gật đầu. Lưu Đạt cùng Lưu Đống bọn họ sau khi rời đi, Phương Thần Thần vẫn như cũ dại ra ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mắt bên trong không có một chút nào tức giận. Phóng viên Lưu Viện ở vào nhà thời điểm cũng đã cho Phương Thần Thần phủ thêm một bộ y phục cùng là nữ tính. Na Nở Dê tuy rằng đối với Phương Thần Thần hơi có chút khinh thường, nhưng vẫn như cũ cảm thấy mặc kệ đã làm tội gì, ở khắp phòng đại nam nhân tình huống, tốt xấu có món che đậy thân thể quần áo, bảo lưu sau cùng tôn nghiêm. Hiện tại, Lưu Viện trong lòng càng la sinh ra một tia chắc ẩn, Na Nở Dê đi lên phía trước nhẹ nhàng chụp chụp Phương Thần Thần, nói, ta đã kêu xe cứu thương, hay là trước đem ngươi bằng hữu đưa đến bệnh viện đi. Cho đến bây giờ, Lưu Viện đều vẫn không có nhận ra Phương Thần Thần đến. Phương Thần Thần hạ thấp xuống đầu, ánh mắt đờ đẫn trả lời nói, cảm tạ Lưu Viện thấy thế, cũng không biết nên nói cái gì. Na Nở Dê hướng đồng bạn liếc mắt ra hiệu, mọi người thu hồi máy móc chuẩn bị kết thúc công việc hôm nay. Tin tức tư liệu sống đã đầy đủ hết, sớm một chút chạy trở về biên tập sửa sang một chút, còn có thể theo kịp 9 giờ tối chương trình thời sự. Không đợi đội trưởng an ninh nói chuyện, Lưu Viện liền giành nói trước nói, chúng ta là Hải Tây vệ thị phóng viên, là người trong cuộc thông báo chúng ta lại đây phỏng vấn, các ngươi nên sẽ không cũng muốn lưu lại chúng ta chứ? Lưu Viện cho rằng cái kia yêu sách điện thoại là Lưu Đạt bọn họ đánh, như vậy mới giải thích thông tại sao Na Nở Dê có thể một đường thông suốt tiến nhập tiểu khu, cũng mà còn có người đưa lên thang máy thẻ dưới cái nhìn của nàng, trên người mang theo một kia vô lại Lưu Đạt. Hẳn là có năng lực làm được. Đội trưởng an ninh chề miệng một cái, lời chưa kịp ra khỏi miệng lại thay đổi. Hắn nói, chúng ta cũng không có quyền lực giam người á vị này phóng viên. Hy vọng các ngươi sau đó phỏng vấn thời điểm vẫn là thông qua chính quy con đường. Hôm nay như vậy trà trộn vào đến, chúng ta sẽ khó xử. Lưu Viện khẽ mỉm cười nói, tốt, cảm ơn ngươi nhắc nhở, nhân ra chỉ là muốn tìm một dưới bậc thang. Lưu Viện cũng không cần thiết một chút mặt mũi cũng không cho. Vạn nhất ép đối phương, coi như bảo an. Cùng bảo an không thể bắt bọn họ như thế nào, nhưng dù sao cũng là một phiền phức mà huống hồ bây giờ còn không có thời gian phải đi về biên tập tiết mục đây. Các phóng viên cũng rời đi, đội trưởng an ninh này mới đi lên trước đi, đầu tiên là nhìn một chút Lưu Hạo Quân tình huống. Lưu Hạo Quân hô hấp đều đặn, chính là chân sưng rất lớn, rõ ràng cho thấy gãy xương, hắn vừa nãy chính là đau ngất đi qua, hẳn là không nguy hiểm sinh mạng gì. Đội trưởng an ninh ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, đi lên phía trước hỏi, vị nữ sĩ này, cần trợ giúp gì sao? Phương Thần Thần mắt ánh sáng vẫn như cũ dại ra, nhìn chằm chằm trên sàn nhà nào đó một chỗ, nói, không cần, nếu như xe cứu thương đến rồi, phiền phức hỗ trợ dẫn dắt một hồi cái này không thành vấn đề. Đội trưởng an ninh nói, nếu như vậy, vậy chúng ta liền đi xuống trước, có nhu cầu gì tùy thời có thể cho bảo an gọi điện thoại. Phương Thần Thần hơi gật gật đầu, không nói gì thêm. Đội trưởng an ninh thấy thế, mang theo các nhân viên an ninh thối lui ra khỏi 1902 phòng. Mới vừa rồi còn loạn thành hỗn loạn gian nhà, một hồi lại yên tĩnh lại. Tây Hồ Công quán đối diện lão tiểu khu trong căn phòng đi thuê, Từ Hữu Cương vẫn luôn nhìn chằm chằm giám sát màn hình, hắn lo lắng Phương Thần Thần không chịu được kích thích, vừa nghĩ không mở ra tìm cái chết. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi ở lập ra kế hoạch thời điểm chuyên môn phân phó. Tuy rằng Phương Thần Thần không đáng đồng tình, nhưng dù sao tội không đáng chết. Dù cho Phương Thần Thần nếu thật tìm cái chết, chuyện này sẽ huyên náo càng to lớn hơn, Lưu Hạo Quân càng sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, Hạ Nhược Phi cũng không động đậy ý nghĩ thế này. Ngược lại, hắn còn chuyên môn dặn dò Từ Hữu Cương, muốn phòng ngừa tình huống như vậy phát sinh. Vì lẽ đó, hiện tại Vương Sung kỳ thực liền ở một tầng 9 cùng một tầng 8 giữa cầu thang bên trong đợi lệnh, Phương Thần Thần thật muốn xuất hiện coi thường mạng sống bản thân đầu mối. Từ Hữu Cương bất cứ lúc nào đều có thể kêu gọi Vương Sung đi qua ngăn cản. Đồng thời, Từ Hữu Cương cũng thông báo Trương Ái Quân cùng Tăng Lượng, trước tiên có thể rút về phòng đi thuê. Bọn họ đón lấy chỉ cần hoàn thành một ít kết thúc công việc công tác, mặt khác quan tâm Hải Tây vệ thị tiết mục. Nếu như chuyện ngày hôm nay ở chương trình thời sự bên trong thuận lợi phát hình, cái kia Hạ Nhược Phi thiết kế liền trên căn bản toàn bộ thực hiện, chuẩn bị kế hoạch dự bị cũng là đều không hữu dụng. Từ Hữu Cương chuyện lo lắng cũng không có phát sinh, Phương Thần Thần chỉ là lặng lặng mà ngồi ở đất trên, vẻ mặt dại ra, thậm chí liền bên người chó chết giống như nằm không nhúc nhích Lưu Hạo Quân, na nở dê cũng không có liếc mắt nhìn. Rất nhanh xe cứu thương liền đi tới tiểu khu bên trong, nhân viên y tế dùng cáng cứu thương đem Lưu Hạo Quân mang thang máy, đưa tới xe cứu thương, Phương Thần Thần tự nhiên cũng muốn đi theo xe cứu thương, vì lẽ đó 1902 phòng đã không có một bóng người. Từ Hữu Cương lập tức cầm lấy điện thoại vô tuyến nói, động 2, có thể đi quét dọn rõ ràng. Vương Sung thẳng thắn dứt khoát nói ý nói. Vương Sung từ thang lầu gian đi ra, trực tiếp đi tới 1902 cửa phòng khẩu. Tuy rằng cái này khóa bằng dấu vân tay đã bị Lưu Đạt dùng đặc biệt tư mai mối vòng bố trí lại hệ thống, bất kỳ vân tay đều có thể ung dung mở ra này đạo môn, nhưng Vương Sung cũng không có lựa chọn phương pháp như vậy. Bởi vì hắn không muốn chính mình vân tay tin tức bị cái này khóa bằng dấu vân tay hệ thống ghi chép xuống. Vì lẽ đó, Vương Sung lựa chọn là theo Từ Hữu Cương lần đầu tiên tới 1902 phòng thời gian giống như phương pháp xử lý. Hắn dùng một cái thanh sắt đâm vào khóa bằng dấu vân tay khống chế bảng phía dưới ẩn dấu ổ khóa, kích thích mấy lần phía sau, chỉ nghe răng rắc một tiếng, này loại được xưng tính an toàn có thể thật tốt khóa bằng dấu vân tay đã bị ung dung mở ra. Vương Sung lắc mình tiến nhập bên trong, đồng thời cấp tốc khép cửa phòng lại. Hắn là qua lại thu cái kia chút nghe lén thiết bị theo dõi, chủ yếu là tránh khỏi lưu lại cái gì đuôi. Một khi tương lai Lưu Hạo Quân phục hồi tinh thần lại, tìm người tới đây bên trong tiến hành thảm thức kiểm tra, cái kia chút nghe lén thiết bị theo dõi nhất định là không chỗ che thân. Tuy rằng chưa chắc sẽ liên lụy đến Từ Hữu Cương đám người, nhưng chuyện như vậy tự nhiên là càng cẩn thận an toàn. Huống hồ những thiết bị này đều cao cấp vô cùng. Giá tiền cũng thật đắt, đem chúng nó thu về phía sau lần sau lại có thêm nhiệm vụ tương tự còn có thể sử dụng. Vương Sung rất rõ ràng từng cái loa y nho đầu camera cùng nghe trộm trang trí vị trí Từ Hữu Cương vẽ một tấm sơ đồ phát thảo cho hắn, mặt khác hắn ở trong căn phòng đi thuê cũng không chỉ một lần gặp giám sát hình tượng, không khó suy đoán ra máy thu hình vị trí cụ thể. Vương Sung xe nhẹ chạy đường quen mà đem phòng khách, phòng ngủ loa y nho đầu camera cùng nghe lén thiết bị theo dõi toàn bộ tháo dỡ tháo xuống, sau đó cấp tốc đem tất cả mọi thứ trở về hình dáng ban đầu. Từ Hữu Cương nhìn trước mắt máy vi tính biểu hiện trên màn ảnh hình tượng khẽ run mấy lần, sau đó liền hoàn toàn biến mất, lại một lát sau, trong tai nghe thanh âm cũng đã không nghe được. Tiếp đó, điện thoại vô tuyến bên trong liền truyền đến Vương Sung thanh âm, lão đại, làm xong. Vậy ta hiện trở về ân. Chú ý an toàn. Từ Hữu Cương nói. Đài truyền hình tỉnh, Hải Tây vệ thị. Lưu viện phỏng vấn tổ sau khi quay về, ngay lập tức đem vừa nãy vô tới tư liệu sống dẫn xuất đến máy vi tính bên trong. Sau đó Lưu viện liền tự mình ngồi trước máy vi tính bắt đầu cắt tập. Làm một tên phóng viên, ánh sáng sẽ ở ống kính trước mặt phát sáng cái tướng. Viết nữa mấy ngày không đến nơi đến trốn văn trường, là con ở thìa u rất nhiều truyền thông nghề nghiệp công tác tiết tấu cực kỳ nhanh. Hơn nữa nhân thủ là vĩnh viễn cũng không đủ, vì lẽ đó các phóng viên cũng đều là nhất chuyên đa năng, video biên tập các loại công việc, trên căn bản mỗi cái phóng viên đều sẽ, chỉ là độ thuần thục có bất đồng riêng. Lưu viện hiệu suất làm việc hết sức cao, rất nhanh sẽ biên tập ra một cái hơn 3 phút tin tức video, sau đó NaNZ lại nói phòng thu âm đi thu lại vài đoạn lời bộ bạch, đem thanh âm quỹ cũng hợp thành đến tin tức video bên trong, này cơ bản cũng là thành phẩm. Lưu Viện đem đoạn này tin tức video truyền đến xem xét bản thảo hậu trường, sau đó cho trực ban biên tập gọi điện thoại, mời hắn dành thời gian xét duyệt, đồng thời gia nhập vào tối nay 10 giờ chuyển trực tiếp tin tức giai đoạn bên trong đi. Trực ban biên tập hết sức nghiêm túc nhìn mấy lần, không có phát hiện vấn đề gì. Toàn bộ tin tức mạch lạc vô cùng rõ ràng, ngữ khí cũng 10 phần khách quan. Mặt khác, người trong cuộc trên mặt đều đánh thật mỏng gạch men, trên căn bản sẽ không ta ho thành xâm phạm. Liền, trực ban biên tập lập tức đánh dấu sơ thẩm thông qua, cái tin tức này video liền sẽ tự động đẩy đưa cho tối nay trực phó tổng biên tập. Trực ban phó tổng biên đang ở phòng làm việc bên trong, hắn nghe được xem xét bản thảo hậu trường tin tức nhắc nhở phía sau, ngay lập tức liền mở ra xem một chút. Cái tin tức này đúng quy đúng củ, thật đoán còn tương đối nhiều, phó tổng biên qua lại nhìn mấy lần, không thấy cái gì trái với chính sách quốc gia quốc định nội dung, liền người trong cuộc quyền bảo vệ đều tốt vô cùng. Bởi vậy, trực ban phó tổng biên cũng lập tức đưa cho cái tin tức này video trung thẩm thông qua đánh dấu. Đồng thời, trực ban phó tổng biên còn đang xem xét bản thảo hậu trường bản này trên bản thảo phê chỉ thị, mời tin cuối ngày tiết mục đêm này xã hội tin tức sắp xếp đô thị trạm tình báo phân đoạn, khắc, mới truyền thông tổ có thể ở blog bình đài trước tiên được đẩy đưa. Cứ như vậy, Hải Tây vệ thị nhà nước blog ở trực ban phó tổng biên trung thẩm sau khi thông qua 5 phút đồng hồ, đem cái tin tức này video tuyên bố ở blog trên bình đài. Hơn nữa, sau 10 phút liền sẽ bắt đầu phát trực tiếp tin cuối ngày tiết mục, cũng biết xuyên truyền bá cái tin tức này. Thành lập bệnh viện khoa cấp cứu. Lưu Hạo Quân ở đến đây hội chẩn khoa chỉnh hình đại phu là hắn bó xương thời điểm, lần thứ 2 đau tỉnh lại. Vừa nãy ở Tây Hồ công quán chuyện đã xảy ra, giống như là một cơn ác mộng. Thế nhưng khắp toàn thân đau đớn, đặc biệt là chân sót ruột đau đớn nói cho hắn biết, đó cũng không phải là một cơn ác mộng, mà là thật sự rõ ràng chuyện đã xảy ra. Nhìn đến bên người bận rộn áo dài trắng, Lưu Hạo Quân biết mình đã bị đưa đến bệnh viện. Hắn dãy rủa đưa tay ở trên người tìm tòi, muốn tìm điện thoại di động của chính mình. Chính đang làm việc bác sĩ lập tức nhíu lông mày nói, ngươi không muốn đau nữa một lần thì chớ lộn xộn một lúc xương cốt lại sai vị. Lưu Hạo Quân sợ đến vội vã bé ngoan nằm xong, không qua con mắt vẫn như cũ khắp nơi liếc lung tung. Lao Chu đã về trường bình, không biết Phương Thần Thần có hay không thông báo hắn. Lưu Hạo Quân trong lòng nghĩ nói. Trong lòng hắn tràn đầy lửa giận, âm thầm thề nhất định phải để cái kia đem mình chân cắt đứt lưu manh trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Bất quá mặc kệ hắn làm sao nghiến răng nghiến lợi, hiện tại cũng chỉ có thể nằm ở chữa bệnh trên giường không nhúc nhích. Khoa chỉnh hình bác sĩ cho hắn xử lý xong gãy xương vết thương, ở trên đùi hắn đánh lên thật dày thạch cao. Tiếp theo khoa cấp cứu đại phu từng có đến giúp hắn xử lý ngoại thương ngoại trừ trên đùi gãy xương ở ngoài. Hắn còn bị Lưu Đạt bọn tiểu đệ quyền đấm cước đá tốt mấy phút, trên người đâu đâu cũng có thanh nhất khối tử nhất khối, đừng để có bao nhiêu chật vật. Đầy đủ qua 30-40 phút, bác sĩ mới xử lý xong. Hắn bỏ lại Lưu Hạo Quân, kéo mở cấp cứu xử lý phòng mảnh đi ra ngoài. Phương Thần Thần an vị ở bên ngoài trường điều ghế tựa trên, gặp bác sĩ đi ra, vội vã đứng lên tiến lên nên tiếp. Ngươi là thân nhân bệnh nhân sao? Bác sĩ hỏi. Phương Thần Thần ánh mắt lộ ra vẻ mặt phức tạp, nhẹ nhàng gật gật đầu hỏi. Bác sĩ, tình huống thế nào? Hắn gãy xương chân, ngoài ra còn có nhiều chỗ ngoại thương. Bác sĩ hỏi. Cần chúng ta báo cảnh sát chưa? Không cần không cần. Phương Thần Thần liền vội vàng nói. Bác sĩ gật gật đầu, nếu bệnh nhân không tính báo động, vậy bọn họ cũng sẽ không nhiều chuyện. Nếu như là vết thương đạn bắn, cái kia bệnh viện là sẽ lập tức báo động, loại đánh lộn này thương thế liền không có cưỡng chế yêu cầu. Bác sĩ nói, ở ngoài Lam Mở Chun Nở Dê Ta Bi Tôn Nở Tờ Hờ Tờ đã trải qua sơ bộ xử lý, hắn nhất thương thế nghiêm trọng là chân gãy xương. Vì lẽ đó ta đã sắp xếp chuyển khoa chỉnh hình tiến hành đến tiếp sau trị liệu, ngươi đi làm một hồi thủ tục, mặt khác trước tiên còn dư 1 vạn tiền chữa bệnh đi được rồi, cảm tạ bác sĩ. Phương Thần Thần nói. Thời gian này, cấp cứu xử lý phòng bên trong Lưu Hạo Quân cũng nghe đến bên ngoài âm thanh, không nhịn được gọi nói, Thần Thần đi vào một chút. Phương Thần Thần vội vã cùng bác sĩ hỏi thăm một chút, sau đó bước nhanh đi vào. Cấp cứu bên này người đến người đi, Lưu Hạo Quân sắc mặt âm trầm mà thấp giọng hỏi. Hôm nay tới chính là ngươi lão công. Phương Thần Thần nhẹ nhàng gật gật đầu, vẻ mặt phá lệ tiêu điều. Còn có mấy cái lưu manh, đều là ngươi lão công gọi tới. Lưu Hạo Quân đoán hận hỏi, ta nhất định sẽ để cho bọn họ hối hận đến trên cái thế giới này. Người thông báo Lao Chu sao vẫn không có? Phương Thần Thần thấp giọng nói. Mẹ ta tự mình tới gọi điện thoại. Lưu Hạo Quân nói, điện thoại di động ta đâu, nhanh đưa cho ta. Phương Thần Thần gặp Lưu Hạo Quân này tấm cắn răng nghiến lợi giữ tợn dáng vẻ, không khỏi có chút bận tâm Lưu Đống. Bất quá, Na Nở Dê nhớ lại một kiện khác chuyện nghiêm trọng hơn, liền vội vàng nói, quân ca, ngươi lúc hôn mê trong nhà đến rồi một nhóm đài truyền hình phóng viên. Lưu Hạo Quân nhất thời sắc mặt kỳ biến, thất thanh gọi nói, cái gì ngươi lặp lại lần nữa?